không chỉ có Thiếu Ân và Linua hưởng thụ đãi ngộ này. Ngay cả đám người Kim cũng được hưởng. Thiếu Ân khẽ gật đầu. Không thể bắt bẻ được thái độ đãi khách của ma pháp công hội. Hai tên sa phu cung kính cúi đầu. Cho đến khi đám người Linua tiến vào ma pháp tháp, mới cùng đám học đồ rời đi. Các học đồ trở về vị trí của mình. Còn hai tên sa phu đứng ở đối diện ma pháp tháp. Chờ ma pháp sư gọi, bố cục bên trong ma pháp tháp khiến người khác sợ hãi than. Vừa mới tiến vào bên trong ma pháp tháp, liền cảm thấy một cỗ áp bách cường đại. Đây là cảm giác mà bất cứ ai cũng sinh ra khi tiến vào trong. Một tòa nhà nếu có thể đứng vững mấy vạn năm không ngã. Như vậy dù là tòa nhà gì thì cũng bị lây nhiễm bởi một tầng lộng lẫy thần bí. Điều này Tiểu Ân không có cách chối bỏ, bởi vì khi hắn tiến vào ma pháp tháp, tinh thần cũng thấy hoảng hốt, dường như giây phút này nhìn thấy cảnh mấy vạn năm trước. Khiến trong lòng hắn sinh ra cảm giác kỳ dị, cũng may dù sao hắn cũng là ma đạo sĩ. Tình huống này chỉ duy trì một lát đã biến mất, nhưng đám người Kim ở phía sau lưng hắn, lại không tự kiềm chế được, bọn họ nhắm nửa mắt lại. Lẳng lặng cảm ứng tòa nhà, thậm chí trong mắt còn mang theo vài phần thành kính. Trong lòng Tiểu Ân rùng mình, ma pháp tháp này quả nhiên không dễ đối phó. Chắc chắn bên trong có pháp trận đặc thù, nếu không không thể nào sinh ra mị lực lớn như thế. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Tiểu Ân khẽ lắc đầu, vứt bỏ cảm giác này đi. Định nhãn nhìn lại, Linua lại không hề có cảm giác. Chỉ bất quá khi nhìn về đám người Kim, hắn không thấy kỳ quái, ánh mắt nhìn xung quanh, đại sảnh rộng lớn không có nhiều người chú ý tới, dù ngẫu nhiên có vài đạo ánh mắt đảo qua, cũng rất nhanh rời đi, dường như coi đó là chuyện thường xảy ra. Lập tức Thiếu Ân hiểu được, lực lượng thần bí này chỉ ảnh hưởng đối với người lần đầu tiên tới đây. Ho nhẹ một tiếng. Mang theo năng lượng dao động truyền tới tai đám người Kim. Mặc dù tiếng ho này rất nhỏ, nhưng khi lọt vào tai đám người Kim, lại giống như tiếng sét đánh, thân thể mấy người khẽ run lên, ánh mắt của bọn họ thanh tỉnh lại, mấy người trao đổi ánh mắt với nhau. Kim trầm giọng nói, sư phụ, nơi này có chút tà môn. Không phải tà môn, Tiểu Ân tức giận nói, là do định lực của các ngươi quá kém. Mặt của đám người Kim đỏ tới tận mang tai, nhưng Tiểu Ân vừa nghĩ tới biểu hiện lúc đầu của mình. Cũng không có tư cách nói bọn họ, rốt cuộc, một vị đeo huy chương nhị tinh tiến lên đón, ánh mắt của hắn tràn ngập kinh ngạc, hiển nhiên rất khiếp sợ và tò mò khi thấy đám người Tiểu Ân thanh tỉnh lại nhanh như vậy. Nhưng hắn không hỏi, mà hướng về Linua, cung kính nói, đại ma pháp sư tôn kính. Ngài có chuyện gì cần ta cống hiến sức lực không? Tất nhiên, Linua mỉm cười nói, chúng ta muốn tiến hành khảo hạch, các ngươi đi an bài đi. Tên pháp sư nao nao dò hỏi, là mọi người sao? Không, trừ ta ra, Linua nghiêm mặt nói, khuôn mặt của tên pháp sư kia nhất thời lộ vẻ khó xử. Hắn áy náy nói, đại ma pháp sư tôn kính, thật xin lỗi, trong tổng công hội. Chỉ khảo hạch cấp bậc đại ma pháp sư, khảo hạch ma pháp sư bình thường, ngài có thể tới phân hội để tiến hành. Linua không nhịn được cười, hắn quay đầu nhìn đám người Tiểu Ân, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ cười đùa, khóe miệng Tiểu Ân cong lên, hắn cất cao giọng nói. Không sai, chúng ta tới khảo hạch cấp bậc đại ma pháp sư, phiền ngươi an bài một chút. Nghe Tiểu Ân nói, sắc mặt của tên pháp sư trở nên đặc sắc. Hắn nhìn huy chương trước ngực Tiểu Ân, rốt cuộc xác định mình không nhìn lầm, người này là nhất tinh ma pháp sư, mang theo mấy học đồ pháp sư, cũng dám nói tới đây để khảo hạch đại ma pháp sư. Thật khiến người khác khó tin, hắn sống và tu luyện ở đây hơn 10 năm, lần đầu tiên mới gặp phải tình huống này, kỳ thực trước kia cũng có một ít người mặc quần áo học đồ muốn yêu cầu khảo hạch đại ma pháp sư. Phần lớn bọn họ cũng thông qua, nhưng tuổi cũng những người đó đều không nhỏ, nếu nhìn từ bề ngoài, ít nhất cũng được xem là trung niên nhân, những người này phần lớn ẩn cư ở địa phương nhỏ, khi học tập thành công, đi ra mới trở nên nổi tiếng,